Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3574, sáng tạo pháp, không thiệt thòi là vũ trụ chí cường giả, dù sao cũng là truyền thừa tìm hiểu, cùng vũ trụ chí cường giả đạo pháp so ra, ai có thể thắng được, một vài người tự diệu mở miệng. Cũng nhìn về phía dị tổ cùng đạo chủ ở nhất thiên quan ngồi xếp bằng hình ảnh. Mạnh như đạo chủ loại này đáng sợ yêu nghiệt. Hiện giai đoạn đều không thể xông vào nhị thiên quan. Bất hủ sơn đã triệt để mở ra. Rất nhiều cường giả xông lên. Bước vào bất hủ sơn. Mặc dù là không tranh nổi huyết ma. Nói không chắc cũng có thể được một ít truyền thừa. Phúc. Một người tuổi còn trẻ nam tử ho ra đầy máu, mới vừa leo lên đi, tao ngộ đáng sợ chấn áp, thể xác của hắn đều đang sụp nứt, trong cơ thể xương cốt nát tan, trực tiếp bị nghiền thành một mảnh xương máu. Ầm ầm ầm, không chỉ là một vị này, liên miên cường giả kêu thảm thiết, rất nhiều cường giả trọng thương, chết đi cường giả một vị tiếp một vị. Quả thực là sắp trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Xông tới đi cường giả đều sợ hãi, tê cả da đầu, nổi da gà lên một thân. Vừa nãy vừa đối mặt, tối thiểu chết đi hơn 100 cường giả. Có mấy ngàn cường giả tao ngộ trọng đại thương tích. Đây là tình huống thế nào? Những người này tóc gáy đều dựng thẳng. Mọi người mới vừa lên đến liền bị cầm cố. Tao ngộ bất hủ sơn đáng sợ chấn áp, nếu là gắng không nổi đi, hơi một tí chính là chết đi. Bất hủ sơn có tỷ lệ tử vong, gắng không nổi đến liền muốn chết đi. Xin khuyên phía sau cường giả, tu luyện không đến nơi đến chốn, không muốn tự tiện xông vào. Thế hệ trước kinh sợ, có người nhìn thấy một ít đáng sợ danh túc đều kém chút gắng không nổi đi. Chết đi ở nhất thiên quan, thậm chí ở bất hủ sơn đợi đến càng lâu, tao ngộ uy thế liền càng là kinh người. Chư vương sợ hãi, quét về phía lão thần tự tại đạo chủ cùng dị tổ. Bọn họ đã ngồi một năm, một chút việc đều không có. Đây là mạnh bao nhiêu thân thể, toàn bộ nhất thiên quan mùi máu tanh nước mũi, tiếp tục kiên trì vẫn có rất nhiều. Đủ có hơn vạn cường giả bắt đầu vừa tải. Nhắc nhở chư vị, bất hủ sơn mỗi một cái thiên quan đều là tỷ lệ tử vong. Càng đi lên tỷ lệ tử vong càng cao. Lão đạo sĩ cười ha ha. Thực lực không đến nơi đến chốn liền không muốn tự tiện xông vào. Nhắc nhở bọn ngươi vài câu. Không muốn ham muốn bất hủ sơn tốc độ thời gian trôi qua. Nếu là không có tiến triển, liền bị trực tiếp trục xuất, thậm chí đánh giết. Một vài người sợ hãi, đây là thủ đoạn đẫm máu. Bất quá lão đạo sĩ nói bọn họ ham muốn thời không tốc độ chảy. Hiện tại bị thương cường giả đều một trận uất ức. Ở trong này có thể nói sống một ngày bằng một năm. Ai dám ham muốn như vậy chỗ tốt? Có thực lực này cũng không cần ham muốn những thứ này. Đương nhiên, nếu là các ngươi có kinh người ngộ tính, ở nhất thiên quan có chỗ chiến tích, có thể được bất hủ sơn bồi dưỡng, tương lai vừa tải sống sót hy vọng lại càng lớn. Lão đạo sĩ lời nói gây nên các thế lực lớn run sợ. Đây là cỡ nào thủ đoạn, chỉ riêng này cái bất hủ sơn. Đủ để dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Giá trị của hắn là không cách nào cân nhắc. Ầm ầm, nhị thiên quan lại một lần nữa run rẩy. Ở một ít ánh mắt khiếp sợ dưới, lôi tiên chi phụ ngang qua hướng về nhị thiên quan. Cường giả chính là cường giả, cũng không phải đạo lăng bọn họ có thể sánh vai. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ, không cách nào đi cân nhắc. Những người này thở dài. Huyết ma cùng lôi tiên chi phụ đều xông đến nhị thiên quan. Thôn thiên đế những người này cũng hướng về nhị thiên quan áp sát. Vì sao đạo chủ bọn họ không đi? Một ít tuổi trẻ thiên kiêu cau mày, cẩn thận quan sát nhất thiên quan. Nơi này có thể nhốt lại đạo chủ cùng dị tổ sao? Đây đương nhiên là không thể. Bọn họ chăm chú quan sát. Nơi này võ đạo mật văn đồ cố nhiên vô cùng vô tận, nhưng là mật văn đồ đều quá thô thiển, không đáng tìm hiểu. Sư tôn khẳng định ở sưu tầm cái gì không giống nhau đồ vật. Tiểu tử nằm ở đạo lăng phụ cận, tìm hiểu những này mật văn đồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bất Hủ Sơn từng bước yên tĩnh lại, cũng thường thường xuất hiện vượt tải, xông vào nhị thiên quan càng ngày càng nhiều. Đối với đạo chủ vẫn nghỉ chân ở nhất thiên quan, bọn họ đều phi thường kinh dị. Vẫn là huyết ma đáng sợ, đã lang bạt tam thiên quan, vũ trụ chí cường giả không phải chúng ta có thể sánh vai. Mỗi một ngày quan xông qua, đều muốn đạt đến nhất định điều kiện, chính là học tập những này mật văn đồ. Đạo chủ ngộ tính lẽ nào kém như vậy, liên nhất thiên quan mật văn đồ đều không thể tìm hiểu ra đến. Chuyện này gây nên tranh luận rất lớn. Hiện tại Bất Hủ Sơn người truyền thừa đều đột phá 10 vạn khoảng cách, có thể ở đây tìm hiểu đều là không bình thường cao thủ. A, bỗng nhiên tam thiên quan truyền rớt xuống một trận kêu thảm thiết, gây nên các thế lực lớn cường giả run sợ. Một cái thần thái già nu cường giả bị tam thiên quan vực chàng rung động mà rơi xuống, ho ra một ngụm máu lớn. Đáy mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi, gây nên ngập trời ồ lên. Cổ vương bại lui, làm sao có khả năng? Cổ vương bại lui, quả thực là khó mà tin nổi. Bất Hủ Sơn vực chàng đều có thể áp chế cổ vương sức mạnh, để bọn họ bại lui. Lúc này mới tam thiên quan mà thôi, chuyện này gây nên chấn động rất lớn. Đây là tiên tộc một vị lão cổ vương, rất lớn tuổi, nhưng là hắn dù sao cũng là cổ vương, dĩ nhiên bại mất. Một đám rác rưởi cũng dám tới trong này cùng ta tranh cướp tạo hóa, huyết ma chẳng đáng. Lại nhìn một chút ở nhất thiên quan đạo lăng, hắn liên tục cười lạnh, trực tiếp leo lên tứ thiên quan, cảm giác được nơi này rất là bất phàm. Nhưng là căn bản giữ không nổi hắn quá lâu. Hắn cũng tìm hiểu viên mãn. Lão tu sĩ thay đổi sắc mặt, nhìn về phía dị tổ. Cái này cho tới nay đều phi thường bình tĩnh người trẻ tuổi, dĩ nhiên tìm hiểu cơ sở thiên viên mãn, hướng đi nhị thiên quan. Mặc dù nói các đời tìm hiểu cơ sở thiên viên mãn có không ít, bất quá hiện tại liên tiếp xuất hiện mấy cái có hy vọng. Bỗng nhiên, nhất thiên quan đầy trời điểm lành rơi ra. Đây là một loại dị tượng, thiên ti vạn lũ tường thủy chi khí, nương theo một trận lại một trận hoàng minh thanh âm ni. Đây là cái gì? Bốn phía là người sửng sốt. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy một cái cổ xưa bình, bên trong không biết phong ấn món đồ gì. Đột nhiên theo nhất thiên quan bên trong hiện ra đến, rơi vào dị tổ trước mặt. Này, sao có thể có chuyện đó? Nhất thiên quan triệt để sôi trào. Tại sao lại như vậy? Dị tổ vì sao được bảo vật? Hắn ở nhất thiên quan ở lại lâu như vậy, làm sao có khả năng phải nhận được bảo vật ban thưởng? Một ít cường giả tâm lý phi thường không thăng bằng, làm sao sẽ xuất hiện biến hóa như thế? Vì sao dị tổ có thể được, bọn họ không chiếm được? Tam đại thượng tộc trong tộc đều có ghi chép, nếu là ở các đại thiên quan có chỗ chiến tích, phải đến tài nguyên khen thưởng. Năm đó tiểu tiên vương liền lăng bạt quá, được bảo vật. Chỉ có điều huyết ma bọn họ đối với những thứ đồ này căn bản không lọt nổi mắt xanh, cho nên mới sẽ không lãng phí thời gian. Chuyện này gây nên chấn động rất lớn. Chẳng phải là càng đi lên, đoạt được bảo vật liền càng là quý trọng, nơi này sẽ có hay không có bất hủ thạch, những này tiên chân. Này đạo chủ lại vẫn bất động. Dị tổ có thể đều đi tới nhị thiên quan, dị tổ đều chiếm được bảo vật. Điều này nói rõ đạo chủ cùng dị tổ so ra, căn bản không phải cùng một cấp độ. Dị tổ chính là ta giới có thể cùng ma tổ cùng thời đại. Ma tổ chính là vũ trụ chí cường giả, có thể tưởng tượng được dị tổ sự đáng sợ. Một vài người nhìn xung quanh đạo lăng, dồn dập lắc đầu, nhìn thấy hắn còn tại ngồi xếp bằng, như là một khối bàn thạch, không nhúc nhích. Dị tổ người phi thường cuồng nhiệt, dị tổ chính là dị tổ, được nhất thiên quan kỳ ngộ. Tuy rằng đồ vật không tính được cái gì, có thể đây là một loại tán thành. Dị tổ nhưng là cái thứ nhất được bất hủ sơn bảo vật cường giả. Chẳng lẽ muốn ngộ ra những này mật văn đồ? Tiểu tử cau mày, này không khó. Dị tổ so với bọn họ dẫn trước một năm, không thể như thế đơn giản phải đến bảo vật. Đối này tiểu tử cũng nói không rõ ràng. Vù, đạo lăng trong tròng mắt phản chiếu một cái hùng vĩ cái bóng, hoàn toàn mơ hồ. Hắn ở chuyển biến, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì tiểu như hạt bụi nhỏ, khi thì hùng tráng như thiên. Đây là đáng sợ căn cơ, đủ để chấn thế. Bùm bùm, đạo lăng cơ thể bỗng nhiên lan truyền ra rung động thanh âm. Mỗi một cái âm tiết đều kéo ngập trời khí huyết ở cuồn cuộn phân tán, cơ thể của hắn sán lạn, tinh khiết vô ngần. Đạo lăng phảng phất hóa thành một tôn hùng vĩ hùng tráng người khổng lồ, đỉnh đầu vòm trời, chân đạp càn khôn, hắn cả người tràn ngập đáng sợ thân vận, giống như một cái tuyệt thế tiên trốn ở chỗ này vận chuyển. Đây là tiềm năng dùng hết khả năng phóng thích, dâng trào. Đây là tình huống thế nào? Một vài người bị kinh động, dồn dập ngóng nhìn sang, mới nhìn một cái hùng vĩ đến tuyệt thế cái bóng ngồi xếp bằng ở đây, có thể nói nắm giữ vũ trụ chư thiên đại năng. Hô hấp cách một ngày trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời này là phi thường đáng sợ thể hiện. Đạo lăng thể như tiên lô, hừng hực sán lạn, hắn khí huyết càng dồi dào, hắn căn cứ càng hùng tráng hơn. Như là một khẩu bất cứ lúc nào đều có thể xé rách thương hải đáng sợ bá chủ. Nhất thiên quan dị tượng quá kinh người, gây nên rất nhiều cường giả quan tâm, dồn dập ngóng nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy đếm không hết tinh đấu ngang trời hiện ra. Mỗi một viên tinh đấu đều là thật sự đan dệt rườm ra mật văn đồ. Vô tận tinh đấu rủ xuống đến, dường như vạn ngàn giang hải rơi xuống, để người xung quanh nghẹt thở. Đạo lăng tựa hồ hóa thành nhất thiên quan chúa tể, để tìm hiểu cường giả đều tê cả da đầu. Đây là tình huống thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Dĩ nhiên sáng chế một môn thần thông. Lão đạo sĩ thần thái quái lạ, hắn đã vô tận năm tháng chưa từng thấy có người sáng lập xuất thần thông. Căn cứ nhất thiên quan cơ sở thiên, sáng lập ra một môn nhất thiên quan truyền thừa thần thông diễn biến. Thời gian qua đi vô tận năm tháng, dĩ nhiên đến rồi một cái người truyền thừa. Lão đạo sĩ kinh dị, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ có đạo lăng có thể xưng tụng người truyền thừa. Dị tổ cũng không đủ cách, hắn phi thường chờ mong nói, không biết tiểu tử này có thể xông đến mấy thiên quan. Các đời nhưng là có người truyền thừa bị vây ở ngũ thiên quan một đời một kiếp nhất thiên quan. Lại một lần nữa điềm lành hừng hực, chỉ có điều lần này động tĩnh quá to lớn, toàn bộ bất hủ sơn đều lan truyền ra hoàng minh thanh âm. Như là ở chúc mừng đạo lăng mở ra thần thông, trở thành người truyền thừa giống nhau. Đạo chủ dĩ nhiên cũng được khen thưởng. Dị tổ cùng đạo chủ đều chiếm được khen thưởng. Bọn họ đến cùng được món đồ gì? Không trách dị tổ cùng đạo chủ dừng lại lâu như vậy. Nguyên lai ở tranh cướp tài nguyên. Bất quá ta cảm giác này tài nguyên hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ. Này có tác dụng gì? Bọn họ đang lãng phí thời gian. Bất Hủ Sơn không thể vẫn mở ra. Mặc dù là đạo chủ liên tiếp được bảo vật khen thưởng, hắn có thể cùng huyết ma so sánh sao? Huyết ma đều nhanh xông vào ngũ thiên quan. Thôn thiên đế bọn họ đã hướng đi tứ thiên quan. Cái này sâu. Chính đang tứ thiên quan huyết ma. Chú ý tới tình cảnh này. Đầy mặt chẳng đáng. Lấy lòng mọi người đồ vật. Không đáng nhắc tới. Dùng như vậy thô thiển pháp mở ra thần thông. Có thể mạnh bao nhiêu? Đạo lăng con mắt mở. Hắn bế quan sắp tới 2 năm. Lần này to lớn nhất đoạt được. Ở chỗ này mênh mông cơ sở thiên. Tương lai hơn nữa thôi diễn. Sẽ đào móc ra đáng sợ tiên tàng. Hắn đánh giá phía trên thiên quan. Đều là cơ sở thiên bản upgrade. Chỉ có hiểu được cơ sở thiên. Mới có thể xông càng xa hơn. Bảo vật này là cái gì? Đạo lăng đầy hứng thú mở ra một cái phủ đầy bụi vô tận 5 tháng bình. Bên trong rơi xuống ngập trời dáng đỏ. Một đầu khí tức hừng hực ngập trời tiên hoàng dương cánh bay lượn. Hết chương.